Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1148, chương 1148, Thái Tổ Trầm Lãng. Trầm Lãng trầm mặc khoảng khắc, nhưng sau gật gật đầu nói. Biết, Khương Ly nói, ở đại quyết chiến phía trước, người dĩ nhiên cần cái này chủng cấp thấp tinh thần an ủi. Người xác định người chuẩn bị xong sao? Trầm Lãng nói, nửa tháng sau thấy, tái kiến, Khương Ly mặt mũi theo thiên không trên tiêu thất. Trầm Lãng lại một lần nữa phi đến nộ triều thành trên khoảng không. Nhưng sau, hắn nhìn thấy một tòa xa hoa lộng lẫy thành thị. Đây tuyệt đối là thế giới trên đẹp nhất thành thị. Bất kể là thế giới này, hay là tại trái đất lên. Trải qua ba lần hủy diệt, ba lần trùng kiến, nộ triều thành rốt cục biến thành một viên chân chính hải thượng Minh Châu. Cũng rốt cục có tư cách trở thành một đế quốc đô thành. Hơn nữa tên của nó cũng chính thức đổi, biến thành Nộ Kinh. Đương nhiên ở vài thập niên trước đã nói muốn đổi. Mãi cho đến hôm nay, tại chỗ có công văn lên, nó đều biến thành Nộ Kinh. Toàn bộ Lôi Châu đảo vượt lên trước 5.000 km vuông. Tầm mắt đạt tới chi chỗ, toàn bộ đều là xưa cũ lâu vũ. Vô số ruộng bậc thang, vô số bãi cỏ, vô số hoa viên, thậm chí vô số rừng cây, đều xây ở cự đại như núi phòng ở lên. Tầng tầng lớp lớp, toàn bộ thành thị khắp nơi đều là cây xanh, khắp nơi đều là nhiều loại hoa, khắp nơi đều là nước chảy. Mỗi một con phố đều không nhiễm một hạt bụi, phóng khoáng ngăn nắp sạch sẽ, tất cả phòng ở đều không sặc sỡ. Tràn ngập tự nhiên cùng khả năng thưởng thức cái đẹp, thậm chí cự đại bầu trời lồng năng lượng nhan sắc cũng hoàn toàn biến. Phía trước vẫn nhàn nhạt bạch sắc, mà bây giờ toàn bộ lồng năng lượng đều là tinh khiết trong suốt. Chính là muốn nhạt hóa sự tồn tại của nó, nếu không thì chỉ cần ngẩng đầu nhìn đến cái lồng năng lượng này, đều sẽ có nhất chủng cảm giác bị đè nén, phảng phất bị nhốt lại một dạng. Mà bây giờ cái lồng năng lượng này đã trong suốt đến cơ hồ ẩn hình một dạng, ở người ở bên trong nhìn phía thiên không, hầu như hoàn toàn không cảm giác được lồng năng lượng tồn tại. Nộ triều thành nhân khẩu dĩ nhiên thật như vậy nhiều. Trầm Lãng nhìn ra một cái này ít nhất có hơn 1 triệu nhân khẩu đi, thậm chí nhiều hơn. Hắn ở tại thượng cổ ngục giam đã minh tưởng thời gian 5 năm. Nhưng coi như cái này thời gian 5 năm, cũng sinh sôi nảy nở không ra nhiều như vậy người a. Mặc kinh thêm trên vực sâu kẽ nứt nhân khẩu, cũng sẽ không vượt qua 500.000. Trầm Lãng cưỡi cự long, tiến nhập lồng năng lượng bên trong, đáp xuống mới tinh đại càn cung bên trong. Cái này đại càn cung diện tích không được lớn. Cũng chỉ có 2.000 mẫu tả hữu, tràn ngập cổ điển chi mỹ. Nhìn thấy Trầm Lãng về sau, Tả Từ, Trúc Hồng Tuyết, Cơ Tuyền công chúa, Sally chờ đế quốc trung bề tôi đầu tiên là hơi hơi kinh ngạc, nhưng sau vô hạn hoan hỉ. Tổng cộng hoa thời gian 3 năm, chúng ta hoàn toàn đem toàn bộ Nộ Kinh xây thành tạo hoàn tất. Hơn nữa sinh sản đầy đủ động lực hạt nhân nguồn năng lượng hạch tâm. Không chỉ có như đây, chúng ta đã hết quăng đi cũ kỹ kim loại năng lượng hydro lượng hạch tâm, mà là áp dụng toàn bộ thiết kế mới năng lượng phân phối hệ thống. Đương nhiên kim loại năng lượng hydro lượng hạch tâm như trước có nó công dụng, làm dự khuyết nguồn năng lượng, vạn nhất động lực hạt nhân năng lượng hạch tâm xuất hiện trục trặc. Chúng nó chứa đựng năng lượng có thể thay thế bổ sung lên, đúng. Có cần phải nói cho ngài một tiếng, ngài nhi tử, cũng chính là đế quốc đại học phó hiệu trưởng Gregory. Hắn đã bắt đầu nhất chủng mới tinh nghiên cứu, treo thời đại nghiên cứu, tinh thể chi não. Đây là nhất chủng thật nhanh tính toán trang bị, chủ yếu là long tinh cùng bí kim, thêm trên long huyết tủy. Hiện nay đã nghiên cứu đến đời thứ 2, đã dùng năng lượng phân phối hệ thống lên, có thể chính xác khống chế mỗi một dãy nhà cần năng lượng. Trầm Lãng nghe đến đó, miệng tức thì cũng nữa hợp không được lên. Ta sinh như thế thiên tài nhi tử sao? Tên của hắn có phải hay không không nên gọi Gregory, mà là phải gọi Albert Einstein à? Cái này nhi tử chẳng những hoàn thành đầu đạn hạt nhân cùng bom khinh khí chế tạo, hơn nữa còn chuẩn bị nghiên cứu máy tính. Hiện đại địa cầu máy tính cha là Anh quốc số học gia Turing. Hắn ở 40 năm thay mặt liền đã phát minh ra nguyên thủy nhất máy tính. Ninh Hàn công chúa vừa phê duyệt văn kiện, vừa cùng Trầm Lãng nói, mà Trầm Lãng trong lòng ôm một cái tiểu cô nương. Đây là hắn nhỏ nhất nữ nhi, vẻn vẹn mới 4 tuổi nhiều. Ninh Hàn sinh, chính là phi thường xinh đẹp một cái tiểu cô nương. Cùng nàng mẫu thân giống nhau, hơn nữa còn phi thường thèm, lẽ ra 4 tuổi nhiều, nãy béo sớm lui. Thế nhưng cái tiểu nha đầu này vẫn là mập mạp, ôm ở trong tay chĩu nặng, nàng tay trái một khối bánh gato, tay phải một cái hoa quả, đang ở như không có người bên ngoài mà gặm. Trầm Lãng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ăn mặc trầm mật công chúa thiết kế tiểu công chúa váy. Yêu tai du tai ngồi ở Trầm Lãng chân lên, một chút cũng không sợ người lạ. Bảo bối, Trầm Lãng đạo. Ba ba, tiểu nha đầu ngẩng đầu lên, mập mạp mà khuôn mặt nhỏ nhắn hướng Trầm Lãng nhếch miệng cười một tiếng. Có thể cho ba ba ăn một miếng sao? Trầm Lãng hỏi, tiểu nha đầu nói, ba ba, bánh gato đã dính nước miếng của ta, ngươi thật muốn ăn không? Ế, tiểu nha đầu đem bánh ngọt một nửa kia nhét vào Trầm Lãng miệng nói. Đần, một nửa kia không có nước bọt nha. Nhưng về sau, tiểu nha đầu cạc cạc mà cười, một chút cũng không có mẫu thân Ninh Hàn lạnh lẽo cô quạnh ngạo kiều bộ dạng. Trầm Lãng nói, Ninh Hàn, ngươi liền tùy ý nàng ăn như vậy sao? Có điểm siêu trọng à? Ninh Hàn nói, có cái gì không tốt? Mập công chúa không tốt sao? Chẳng lẽ muốn nghĩ tới ta như vậy? Theo sinh ra xuống sẽ không có ung dung qua. Không có tim, không có phổi, sống hết đời cũng tốt vô cùng. Trầm Lãng cúi đầu xem tiểu bảo bối. Giống nhau, đại đại trong mắt tràn ngập trong linh khí. Nơi nào không có tim, không có phổi. Nhưng là, bảo bối đã 4 tuổi nhiều. Liền một cái tên cũng không có. Không tốt chứ, Trầm Lãng đạo. Ninh Hàn nói, tốt vô cùng a, có nhũ danh là được. Không sai. Trầm Lãng cái này nhỏ nhất nữ nhi, cho tới bây giờ cũng không có chính thức tên, người khác một mực kêu nàng Niếp Niếp, hay là muốn có một cái tên? Trầm Lãng đạo, Ninh Hàn nói, vậy gọi Trầm Niếp Niếp đi. Ế, có phải hay không quá tùy ý a? Ninh Hàn nói, tên càng tùy ý, sinh hoạt càng hạnh phúc, cũng không biết cái này oai lý tà thuyết là từ đâu tới. Tiểu nha đầu nghe cũng hoàn toàn không thèm để ý. Nàng cũng cảm thấy Niếp Niếp tên này tốt. Ninh Hàn theo sinh hạ nàng về sau, cơ bản trên liền nằm ở nuôi thả trạng thái. Nàng cả đời này quá mệt mỏi, cho nên muốn cho nữ nhi không hề gánh vác sống hết đời. Bỗng nhiên, tiểu nha đầu thân thể mập mạp dãy dụa muốn xuống. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, tiếp đó tiểu nha đầu trực tiếp xuống đất, tiểu như con vịt hướng ngoài cửa chạy tới, chợt nhập vào một cô gái ôm ấp hoài bão, chính là Trầm Mật công chúa, còn có Yêu Yêu công chúa. Tiểu nha đầu nhập Trầm Mật công chúa ôm ấp hoài bão, nhưng sau nhíu dính đầy bánh ngọt cái miệng nhỏ nhắn ở Yêu Yêu mặt trên hôn một cái. 5 năm không được thấy, Trầm Mật công chúa lại phảng phất trường lớn hơn một chút. Nhưng Yêu Yêu vẫn là không có cái gì biến hóa, vẫn là 16-17 tuổi dáng vẻ. Ba ba, hai cái nữ nhi ngọt ngào nhìn Trầm Lãng. Ôi chao, nhìn thấy hai cái tỷ tỷ đến, tiểu nha đầu Trầm Niếp Niếp cũng không ăn. Ba cái người nằm trên đất xem tập tranh, Yêu Yêu cùng nàng đọc sách. trầm mật ở xoa nàng phồng bụng nhỏ. Ăn thực sự hơi nhiều. Ba ba, ta đã trở thành đế quốc đại học phó giáo sư. Trầm mật kiêu ngạo nói. Yêu yêu tỷ tỷ trở thành tác gia. Sách của nàng thịnh hành toàn bộ đế quốc. Không chỉ là nộ kinh a hát. Còn có bên kia cũng có vô số độc giả. Trầm lãng đã biết. Bởi vì Ninh Hàn nhà giá sách cũng dọn xong mấy quyển yêu yêu tác phẩm. Hơn nữa hắn xem qua. Yêu yêu tác phẩm thật là theo 3 tuổi đến 80 tuổi. Một lưới bắt hết. Đầu tiên, sách của nàng đại bộ phận đều là lấy đồ vẽ hình thức tồn tại. Cố sự mỹ hảo, đơn giản, rồi lại tràn ngập triết lý. Hơn nữa giàu có cảm giác thần bí. Cũng sẽ không đi chơi những thứ kia huyền nhi hữu huyền văn tự du đùa giỡn. Càng không thích vui mừng cái kia chủng đem mỹ hảo tê liệt trở thành máu rầm rề bi kịch. Yêu yêu một mạch nói qua. Nàng một chút đều không thích vui mừng bi kịch. Nàng yêu mến tất cả mỹ đồ tốt. Đồng thời nỗ lực muốn đem tất cả mỹ hảo chia sẻ cho mọi người. Thế giới này chân quý nhất cũng không phải là trời sinh mỹ hảo. Mà là biết thế giới tàn khốc về sau. Còn nguyện ý bảo trì mỹ hảo người. Ninh Hàn công chúa nói, nộ kinh sở dĩ có nhiều người như vậy, là bởi vì đế quốc của chúng ta thượng thư đài cho Thiên Nam Thành cùng Thiên Nhạc Thành phát chiếu. Thư, hai cái này thành thị bất luận kẻ nào, nếu như muốn di chuyển đến nộ kinh, không ngăn được, kết quả Thiên Nam Tổng đốc cùng vượt biên thân vương, dĩ nhiên thật không có ngăn cản, cho nên cái này trong thời gian mấy năm. Có hơn 1 triệu người di chuyển đến nộ kinh tới. Chính là bởi vì như đây, chúng ta lần nữa đem nộ kinh lồng năng lượng không ngừng khuếch trương lớn. Trực tiếp lan ra kéo dài tới nguyên lai nhạc quốc cảnh nội. Lại có chuyện như vậy. Khương Ly đế quốc dĩ nhiên không ngăn cản dân chúng bình thường hướng nộ kinh di chuyển. Chẳng qua tiếp đó, đế quốc thượng thư đài sản sinh nghiêm trọng phân kỳ. Một cái trong đó quan điểm cảm thấy hẳn là tiếp tục khuếch trương đại năng lượng cháo. Một mạch lan ra kéo dài xuống phía dưới, mà một phương khác cảm thấy như vậy phiêu lưu quá lớn. Bởi vì lấy nộ giang thành làm trung tâm, lại lần nữa xây dựng một cái lồng năng lượng, lần nữa xây dựng ra một cái mới tinh thành trì, liền ra lệnh tên là nộ giang quận, nói lên nộ giang quận. Trầm lãng bản năng nghĩ đến Trương Dung. Cái này truyền kỳ tính nộ giang thái thú. Ba ba, Gregory làm phó hiệu trưởng. Thế nhưng vẫn không có kết hôn. Tất cả mọi người rất phát sầu. Trầm mật công chúa nói đến một dạng thời điểm không khỏi che miệng. Lại, bởi vì chính nàng cũng còn không có lập gia đình đây. Sau đó, nhất ra mấy miệng người mỗi bên nói. Lại không có một chút không hòa hài, vui vẻ hòa thuận, còn kèm theo trầm niếp niếp tiếng cười. Cái tiểu nha đầu này nhất định sẽ rất hạnh phúc, bởi vì nàng chơi được vui vẻ hòa thuận, một chút cũng không có bị quấy rối. Coi như đại nhân đang nói những chuyện khác tình, nàng cũng căn bản không thèm để ý. Nàng mập mạp tay nhỏ bé, vẫn còn ở theo yêu yêu học vẽ vẽ. Chẳng qua nàng vẽ hết thảy nội dung đều có một cái chủ đề. Đó chính là ăn. Ế, chẳng lẽ ta Trầm thị muốn ra một cái đại trù công chúa sao? Ngày kế, Trầm lãng chính thức thị sát đế quốc đại học. Không có phát biểu nói chuyện. Cũng chỉ là lẳng lặng thị sát. Trải qua thời gian 5 năm phát triển, đế quốc đại học đã triệt để thành hình. Toàn bộ trường học lấy thiên đường trang viên làm trung tâm hướng ra phía ngoài lan ra kéo dài. Vượt lên trước 6.000 mẫu diện tích, Trầm lãng ở Gregory bên trong phòng thí nghiệm, nhìn thấy tinh thể chi não. Nó áp dụng cơ số 2. Cái này đồng dạng là phụ thân ngài mở phát. Gregory nói, dùng long tinh làm chủ thể. Tân tiến nhất năng lượng học kỹ thuật tại nội bộ tạo hình ra không gì sánh được phức tạp thêm đơn. Giản cấu tạo, cuối cùng đưa vào năng lượng, khống chế từng cái tinh cách hiện ra hoặc ám. Bây giờ mỗi giây chung đã có thể tiến hành 8 vạn lần giải toán. Trầm Lãng tắc tắc kêu kỳ lạ. Mỗi giây trung 8 vạn lần giải toán. Cái này tương đương với trái đất 50 năm thay mặt máy tính trình độ. Nhưng đã vô cùng ghê gớm. Đây cũng là văn minh thời thượng cổ cùng khoa học văn minh một cái đỉnh phong. Căn cứ Gregory đoàn thể thiết kế, tương lai hầu như mỗi một năm, cái này tinh thể chi não cũng có thể thăng cấp đổi đời. Hơn nữa có một chút, trái đất 50 năm thay mặt máy tính vẫn là vô cùng to lớn. Mà trước mắt cái này tinh thể chi não lại cũng chỉ có không đến nhất thước vuông. Bộ dạng so với mà nói đã vô cùng tân tiến. Cái này nhi tử thật là khiến người ta kiêu ngạo. Gregory, người thật là làm cho ta kiêu ngạo. Chẳng qua người không được cảm giác mình hẳn là kết hôn sao? Trầm Lãng nói, ngươi đã 35 tuổi. Phụ thân ngươi ta 19 tuổi liền kết hôn a. Gregory nói, ta bây giờ không có thời gian lãng phí ở kết hôn lên. Ế, ngươi nghiêu bước, ngay cả kết hôn thời gian đều dạt không ra. Hơn nữa Trầm Lãng rời đi cái này thời gian 5 năm. Yêu Yêu cùng Trầm Mật đều vô cùng hoài niệm hắn. Cảm thấy 5 năm này dài đằng đẵng. Mà cái này Gregory đối với 5 năm là không có khái niệm. Bởi vì hắn toàn bộ thể xác và tinh thần đều đầu nhập nghiên cứu của mình. Trầm Lãng nói, thế nhưng, ngươi có cần phải đem ngươi thiên tài kế thừa xuống phía dưới a? Đế quốc chúng ta khoa học văn minh cùng văn minh thời thượng cổ. Cần không phải 100 năm phát triển, mà là mấy trăm năm, mấy nghìn năm, Gregory nói. Kỳ thực, ta hậu đại muốn sở hữu cao trí thương xác suất cũng không được là rất lớn. Trầm Lãng nói, vậy một mạch sinh a, vạn nhất sinh ra một cái giống như ngươi tuyệt đỉnh thông minh đâu. Gregory trầm mặc chốc lát nói, vậy, ta đây suy nghĩ một cái, đồng thời bắt đầu đối với di truyền học tiến hành nghiên cứu. Như vậy có lợi cho ta tìm một nhất thất phối thê tử. Hắn nói xong xứng đôi, tuyệt đối là trí thương, không phải xinh đẹp, cái kia cứ như vậy, ta mỗi ngày ngủ thời gian liền không thể vượt lên trước 3,5 tiếng đồng hồ. Gregory lẩm bẩm, ta ít nhất phải dùng 1 tiếng đồng hồ tới nghiên cứu di truyền học. Trầm Lãng lại kinh ngạc, vậy ngươi thừa lại hạ 19,5 tiếng đồng hồ dùng tới làm gì? Gregory hiện tại chuyên chú vào 2 cái ngành học nghiên cứu. Một cái tinh thể chi não, một cái thái dương phản ứng nhiệt hạch. Nói lấy, Gregory lại một lần nữa chìm đắm vào thế giới của mình bên trong. Bút trong tay không ngừng viết vẽ vẽ, bởi vì hắn ở lần nữa thiết kế tinh thể chi não cơ cấu. Nhưng sau rất nhanh thì tiến nhập hồn nhiên vong ngã trạng thái. Mà Trầm Lãng cũng vẫn đứng ở hắn thân sau xem, lại không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Chọn hơn 1 tiếng đồng hồ về sau, Gregory bản năng đưa tay, muốn bắt đầu cà phê quát. Trầm Lãng nhanh lên đưa lên 1 ly nồng cà phê. Há, cảm tạ, Gregory đạo, bản năng dương mắt lên xem Trầm Lãng liếc mắt. Nhưng về sau, hắn chợt dọa cho giật mình. Làm sao không phải là phụ tá của hắn, mà là phụ thân à? A hát, nhớ lại, vừa rồi phụ thân tiến đến tìm hắn nói chuyện kia mà. Hắn còn tưởng rằng Trầm Lãng đã đi đây, mà này lúc, tể tướng Tả Từ xuất hiện ở ngoài cửa. Trầm Lãng lúc đầu muốn cáo biệt, kết quả phát hiện Gregory lại tiến nhập hồn nhiên vong ngã trạng thái. Toán, không được cáo biệt. Trầm Lãng trực tiếp rời đi, mà này lúc, Gregory ngẩng đầu nói, phụ thân, ngài trở về ta cao hứng vô cùng, ngài đến xem ta, cũng cao hứng vô cùng. Trầm Lãng cười một tiếng, đi ra cửa bên ngoài, bệ hạ, có khách nhân đến, theo Khương Đế Kinh mà tới. Tả Từ đạo, Trầm Lãng kinh ngạc, theo Đế Kinh tới khách nhân, người nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.